Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác đang giật mình. Kiếm Trần quả quyết xuất thủ, 30 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo phong đạo văn dung hợp lại thành một đoàn mang theo sức mạnh bao trùm thiên địa. Từ kiếm văn, phong văn ngưng tụ thành long quyển phong, quét về phía mọi người, cố gắng trì hoãn thời gian, bạch xà ấn, diệt, long quyển phong mang theo song trọng đạo ý ập tới, băng thiên lưu không ngừng rót hồn lực vào bạch xà ấn. Điều khiển bạch xà ấn ngày càng lớn, hung hăng đập xuống, suy suy, bị bạch xà ấn tấn công toàn lực, phong quyển tàn vân mà Kiếm Trần thi triển dung chuyển dữ dội. Trên không gian xuất hiện những gợn sóng dày đặc, hai hơi thở sau, phong quyển tàn vân của Kiếm Trần bị bạch xà ấn đập nát. Uy lực của thiên bảo không còn nghi ngờ gì nữa, băng cực thủy, đóng băng, khi chiêu thức sát thủ của Kiếm Trần lần thứ hai bị bạch xà ấn phá hủy. Băng nguyên đạo nhân lập tức thi triển lá bài tẩy mạnh mẽ. Một số băng cực thủy gần như đạt đến cấp độ thiên thủy bay ra khỏi cơ thể y. Vẽ một vệt hàn quang giữa không trung, đánh về phía Kiếm Trần, thiên địa linh thủy, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong băng cực thủy. Kiếm Trần hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng trong cơ thể, nhanh chóng đâm ra một kiếm, 30 đạo kiếm đạo văn vụt ra thành kiếm, trong nháy mắt tụ tập thành một đạo quang kiếm uy lực cực lớn. Một kiếm đâm nát băng cực thủy, đóng băng, ngay khi băng cực thủy bị kiếm đạo văn đâm nát, băng nguyên đạo nhân lập tức điều khiển băng cực thủy tràn ngập trong hư không. Đóng băng cơ thể Kiếm Trần, trì hoãn khả năng di chuyển của y, bạch xà ấn, giết chết, băng thiên lưu và băng nguyên đạo nhân phối hợp vô cùng ăn ý. Ngay khi băng nguyên đạo nhân điều khiển băng cực thủy đóng băng Kiếm Trần, hắn lập tức điều khiển bạch xà ấn đánh về phía Kiếm Trần, muốn một đòn tiêu diệt y. Trong thời khắc mấu chốt, kiếm linh khôi lỗi lần thứ hai chắn trước mặt Kiếm Trần đang bị hàn băng bao phủ. Y vẫn dựa vào thân thể bất hoại của mình, chặn đòn sát thủ của bạch xà ấn. Đáng ghét, đây rốt cuộc là khôi lỗi gì? Vì sao thân thể lại cứng như vậy? Đánh kiểu gì cũng không hỏng, thấy bạch xà ấn cũng không thể lay động kiếm linh khôi lỗi. Sắc mặt băng thiên lưu trở nên âm trầm tột độ, tiếp tục tập hợp sức mạnh của mọi người, tấn công Kiếm Trần, nhanh chóng tiến đến gần giữa hồ. Ngâm ngâm, ngay khi Kiếm Trần chịu áp lực cực lớn, dốc hết sức ngăn cản cao thủ băng cung, tạo thời gian cho Diệp Thần Phong tấn công cảnh giới tuyệt đại vương giả. Giữa hồ đầy vết nứt, sụp đổ nghiêm trọng lại vang lên tiếng long ngâm vang vọng núi sông. Một con song đầu huyết long vương dài hai đầu, thân dài 5.000 mét, mọc ra cặp sừng rồng san hô cao chót vót, toàn thân được che phủ bởi những vảy rồng huyết long kích thước bằng chậu rửa mặt. Xông thẳng lên trời, xoay quanh trên không trung, ngửa mặt lên trời hú dài, long, thật là long, hơn nữa còn là một song đầu huyết long. Nhìn con song đầu huyết long vương bay lượn trên bầu trời, băng thiên lưu, băng nguyên đạo nhân và những người khác đều bị chấn nhiếp, ngây người trôi giữa không trung, nhất thời không dám tiến gần. Hô, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng sắp đột phá sao? Kiếm Trần từng thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, nhìn con song đầu huyết long vương long uy dung trời, y thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tái nhợt vì tiêu hao quá nhiều lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thái thượng trưởng lão, chúng ta có nên mạo hiểm đi qua không? Băng thiên lưu hoàn toàn bị song đầu huyết long vương chấn nhiếp, cổ họng hơi nghẹn lại, có chút sợ hãi hỏi, thiên lưu, ngươi có cảm thấy, con song đầu huyết long kia không phải là chân long, mà là một linh hồn thú? Băng nguyên đạo nhân kiến thức rộng rãi, linh hồn cường đại, mắt sáng quắc nhìn con song đầu huyết long vương, giọng trầm thấp nói, linh hồn thú, nghe băng nguyên đạo nhân nói, sắc mặt băng thiên lưu hơi biến đổi, lập tức phóng ra linh hồn cường đại để cảm ứng, nhận ra đầu mối, quả thật là một linh hồn thú, đây rốt cuộc là linh hồn thú của người nào, mà lại đáng sợ như vậy, không ai biết, nhưng chắc chắn là kẻ địch, nhân lúc hắn vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, chúng ta hợp lực giết hắn, chậm trễ chúng ta chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt, băng nguyên đạo nhân nghiêm nghị nói, tốt, băng thiên lưu gật đầu. Đồng thời kích hoạt huyết mạch linh hồn thú, tăng cường thực lực trên diện rộng, toàn lực xông về phía giữa hồ, cương phong xé trời, khi băng thiên lưu và những người khác toàn lực tấn công. Kiếm Trần tiếp tục không màng an nguy chống cự, đan xen những ảnh kiếm nhọn gió dày đặc, bao phủ về phía họ, nhưng trước sự tấn công toàn lực của băng thiên lưu, Kiếm Trần bất lực chống đỡ, bị bọn họ xé rách ảnh kiếm gió, xuất hiện trên không trung giữa hồ, thấy Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi giữa hồ, người đầy vết máu, toàn lực tấn công cảnh giới, nghịch thú vương cảnh giới. Đột phá, khi bọn họ chuẩn bị tấn công, Diệp Thần Phong, người đã trải qua thiên phạt tẩy lễ, luyện hóa 2/3 tinh hoa trứng rồng, cuối cùng cũng kích phát tiềm năng của bản thân đến cực hạn. Đánh đổ nền tảng tu luyện vững chắc nhất, phá vỡ bình cảnh cuối cùng, với tư thái hoàn mỹ nhất, đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả. Khi hắn đột phá cảnh giới, hồn lực trong cơ thể nhanh chóng lột xác, thân thể hắn được trứng rồng rèn luyện, nhận được sự nâng cao cực lớn, sức mạnh trực tiếp tăng vọt 100 vạn cân lực, huyết mạch long trong cơ thể cũng thuận lợi tiến cấp, đạt đến cấp độ huyết mạch tam phẩm. khi thiêu đốt có thể tăng cường gấp 3 thực lực, đột phá, ta cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả. Cảm nhận được hồn lực lột xác sau khi tăng vọt thực lực, sức mạnh cơ thể và lực phòng ngự được nâng cao trên diện rộng. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía các cao thủ băng cung đang tập trung khí tức vào mình. Sát khí nồng nặc phun ra từ đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Mượn các ngươi kiểm nghiệm thực lực chân thật của ta, khí thế như kinh đào hải lãng. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, một ý kiếm sắc bén tràn ngập trên hư không, cả thiên địa dường như cũng biến sắc dưới sự bao phủ của ý kiếm đó. Chương 464, sức mạnh tuyệt vọng, song đầu huyết long vương, dung. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, song đầu huyết long vương đang bay lượn trên bầu trời trong nháy mắt không vào trong cơ thể hắn. Hắn một cước đạp nát mặt đất, giống như thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, mang theo khí thế kinh người bay lên không trung. Bạch xà ấn, cảm nhận được khí thế vô địch tỏa ra từ Diệp Thần Phong, nội tâm băng thiên lưu run lên, quả quyết điều khiển bạch xà ấn trở nên lớn hơn, vạn vẹo hư không ấn về phía hắn, long huyết mạch thiêu đốt, bộc phát 800 vạn cân lực. Bị bạch xà ấn tấn công, Diệp Thần Phong không thi triển đạo kỹ và đạo ý, mà đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ thể và hồn lực để đối kháng, kiểm nghiệm thực lực chân thật của mình. Ông tràn đầy 800 vạn cân lực cùng hồn lực vương giả bàng bạc, binh khí đâm trúng từ trên trời giáng xuống bạch xà ấn, từng đạo hủy diệt lực từ mũi kiếm vương giả binh truyền ra, tràn ngập trên hư không, khiến không gian rung động kịch liệt. Bạch xà ấn cứng rắn, có thể sánh với công kích của cường giả nửa bước phong hoàng, nhưng Diệp Thần Phong vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong một kiếm ngăn cản bạch xà ấn, băng nguyên đạo nhân và những người khác quả quyết xuất thủ, thi triển những sát chiêu cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đánh chết hắn. Thừa phong quyết, hơn 10 cổ công kích cường đại ập tới, Diệp Thần Phong quả quyết thu hồi vương giả binh, thân thể hơi lóe lên, giống như một cơn lốc, nhanh chóng đón lấy đợt công kích đáng sợ như sóng biển trước khi bạch xà ấn hạ xuống. Phi tiên nhất kiếm, 800 vạn cân lực, thiêu đốt long lực, kiếm đạo văn, lôi đạo văn trong nháy mắt dung hợp vào vương giả binh, kích phát công kích mạnh nhất của vương giả binh. Suy, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, giống như kiếm từ trời giáng xuống, một kiếm xé rách công kích hợp lực của băng nguyên đạo nhân và những người khác, như một đạo kinh hồng bổ về phía một cao thủ băng cung gần hắn nhất. Không tốt, cao thủ băng cung ở cảnh giới nghịch thú vương tam cấp không ngờ lực công kích của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy, trực tiếp xé nát những đợt sóng công kích như sông dài. Trong lòng kinh hãi, muốn tránh né, nhưng tốc độ công kích của Diệp Thần Phong quá nhanh, nhanh như chớp giật, một kiếm đơn giản phá tan phòng ngự của hắn, chém hắn thành hai nửa. Vô số tiên huyết phun ra giữa không trung, vương vãi trên mặt hồ đang sụp đổ, vết máu loang lổ. Diệp Thần Phong chớp mắt giết một cao thủ băng cung, tiếp tục ra tay, thân thể phiêu giật xoay một vòng trên hư không, trong nháy mắt tạo ra hơn 10 đạo kiếm quang vô cùng lợi hại, giống như một đóa liên hoa đang nở rộ, đánh về phía các cao thủ băng cung xung quanh. Sau một đợt công kích, Diệp Thần Phong tiếp tục xoay người, tạo ra từng đạo kiếm quang nhanh như chớp, dày đặc công kích các cao thủ băng cung, liên tiếp hai đợt kiếm ảnh dày đặc. Ba cao thủ băng cung trực tiếp bị mũi kiếm sắc bén đâm thành cái sàng, thân thể nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục, bỏ mạng, đáng ghét, ta giết ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong trong nháy mắt giết 4 tuyệt đại vương giả của băng cung với thế sét đánh, không kịp bưng tay, băng thiên lưu chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu, bạo hống một tiếng, thiêu đốt khí huyết, điên cuồng khống chế hồn lực dung nhập vào bạch xà ấn. Dung hợp lượng lớn hồn lực, bạch xà ấn hiện ra những cổ truyện văn đáng sợ, uy thế to lớn trấn áp về phía Diệp Thần Phong. Cùng lúc băng thiên lưu khống chế bạch xà ấn tấn công, băng nguyên đạo nhân cầm trung phẩm thiên khí, thi triển băng phá thiên kích, chém ra hàng vạn hàng nghìn băng tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, đồng thời bị băng thiên lưu và băng nguyên đạo nhân thi triển đại sát chiêu. Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, ba đạo thiên đạo văn bay ra khỏi thân thể hắn, trong nháy mắt diễn hóa thành thiên đạo lực, đánh vào bạch xà ấn, chống đỡ cổ truyện văn hiện lên trên bạch xà ấn. Sau đó, Diệp Thần Phong dung hợp toàn bộ thân thể với vương giả binh, vung kiếm chém một đường trên hư không, một đạo giống như trăng tàn xuất hiện, trực tiếp xé rách băng phá thiên kích của băng nguyên đạo nhân. Dư uy không giảm đánh về phía hắn, oanh, không kịp đề phòng, băng nguyên đạo nhân chỉ có thể toàn lực tấn công, miễn cưỡng chống đỡ dư uy của kiếm quang trăng tàn. Khi hắn dốc hết sức bình sinh, nâng cao lực công kích đến cực hạn, cố chém nát kiếm quang trăng tàn đang lao tới, Diệp Thần Phong như một tia chớp cắt ngang chân trời, xuất hiện ngay trước mặt hắn, một kiếm tràn đầy hủy diệt lực xuyên thẳng vào ngực hắn, muốn đâm thủng hắn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, băng nguyên đạo nhân phản ứng theo bản năng, đưa chiến đao trung phẩm thiên khí ra trước người, liều mạng chống lại một kích chí mạng của vương giả binh. Ông, khi vương giả binh đâm vào chiến đao, những đường vân ám kim sắc xuất hiện dày đặc trên thân đao. 20 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn, 800 vạn cân lực đồng thời bộc phát, hung hăng đánh vào thân đao, răng rác, một tiếng giòn tan vang lên, thân đao trung phẩm thiên khí bị vương giả binh xuyên thủng. Công kích đáng sợ xuyên qua thân đao, đâm thủng ngực băng nguyên đạo nhân. Vô số tiên huyết phun trào như suối, Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong mạnh mẽ đâm thủng Băng Nguyên đạo nhân. Hai tuyệt đại vương giả băng cung liều mình tiến gần hắn. Nhân lúc hắn toàn lực công kích Băng Nguyên đạo nhân mà tung đại sát chiêu. Đi tìm chết đi, hai thanh đao thế tận trời, mang theo hủy diệt lực chém mạnh vào thân thể Diệp Thần Phong. Muốn chém hắn thành hai khúc, giết chết hắn, không tốt. Kiếm Trần, người vừa uống một viên hồn đan thiên cấp, khôi phục nhanh chóng hồn lực, thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, trong lòng kinh hãi, muốn toàn lực cứu viện, nhưng hắn ở quá xa Diệp Thần Phong, căn bản không thể ngăn cản hai tuyệt đại vương giả băng tung tung sát chiêu vào Diệp Thần Phong. Lần này ta xem ngươi còn sống không? Băng Thiên Lưu thấy hai thủ hạ đánh lén thành công, lộ vẻ dữ tợn, thầm nghĩ, chờ ngươi chết, cơ duyên trên người ngươi sẽ là của ta, ta muốn xem ngươi có bí mật gì. Ngay khi mọi người cho rằng Diệp Thần Phong không chết cũng bị trọng thương, đao mang của hai tuyệt đại vương giả hung hăng chém trúng thân thể Diệp Thần Phong. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người xảy ra khiến mọi người trợn tròn mắt. Đao mang uy thế hung mãnh, tràn đầy hủy diệt lực khi chém trúng Diệp Thần Phong lại giống như bổ vào một khối huyền thiết vô kiên bất tồi, trực tiếp gãy lìa, kẻ chết chắc chắn là các ngươi. Diệp Thần Phong xoay người lại, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo khiến hai người cả đời khó quên. Ngao, một tiếng gầm kinh thiên động địa, pha lẫn tiếng rồng ngâm và sư tử hống, phát ra từ miệng Diệp Thần Phong, đánh thẳng vào đầu hai người. Thình thịch, đầu hai tuyệt đại vương giả băng cung vỡ tan như dưa hấu do tiếng gầm của Diệp Thần Phong. Máu tươi không ngừng chảy, thân thể rơi từ giữa không trung xuống đất, bỏ mạc ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Băng Thiên Lưu càng lộ vẻ ngơ ngác. Thiên Lưu, người này thực lực quá kinh khủng, chúng ta không phải là đối thủ, mau rút lui. Băng Nguyên đạo nhân, người bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng thân thể, bị thương không nhẹ, bắt đầu có ý muốn rút lui. Truyền âm nói, các cao thủ băng cung sớm đã bị thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong trấn áp. Nghe được Băng Nguyên đạo nhân truyền âm, lập tức bỏ chạy về phía Tam Giác Hồ Nước. Đừng chạy, hãy để lại mạc ở đây đi. Thần phạt chi nộ, khi các cao thủ băng cung toàn lực bỏ chạy, Diệp Thần Phong tung ra thần phạt chi nộ, giống như một vẫn thạch lao tới bọn họ. Tử cực linh lôi tiến hóa thành cổ cực thiên lôi, tăng cường rất nhiều sức phá hoại của thần phạt chi nộ. Oanh, thần phạt chi nộ nổ tung trên hư không, âm thanh kinh khủng nuốt chửng mọi âm thanh trong trời đất, vặn vẹo một vùng không gian lớn, năng lượng hủy thiên diệt địa như từng đợt sóng lớn, trong nháy mắt nuốt chửng những cao thủ băng cung đang hoảng sợ, điên cuồng hủy diệt thân thể và sinh cơ của bọn họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khoảng 10 hơi thở trôi qua, lực lượng hủy diệt mang tính hủy diệt dần dần tan đi, ngoại trừ cung chủ băng cung Băng Thiên Lưu và thái thượng trưởng lão băng cung Băng Nguyên đạo nhân, tất cả các tuyệt đại vương giả băng cung khác đều bị lực lượng bạo tạc của thần phạt chi nộ hủy diệt. Hài cốt không còn, thấy thoải mái khó chịu, cầu hồng bao nữa. Chương 465, băng cung mạt nhật. Các hạ, chúng ta vốn không có ý mạo phạm, xin các hạ giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta. Chỉ cần các hạ đồng ý, chúng ta nhất định sẽ thâm tạ. Mặc dù Băng Thiên Lưu và Băng Nguyên đạo nhân đã chống đỡ được công kích hủy diệt của thần phạt chi nộ, nhưng vẫn bị trọng thương, đặc biệt là Băng Nguyên đạo nhân, người bị vương giả binh xuyên thủng cơ thể, bị thương quá nặng, gần như mất khả năng phản kháng. Khi các ngươi ruồng bỏ Bắc Linh vực, âm thầm đầu nhập vào Tây Ma Tông, lẽ ra các ngươi phải nghĩ đến ngày này. Diệp Thần Phong ngưng tụ ra đôi cánh hồn lực màu đỏ nhạt, từ trên cao nhìn xuống hai người Băng Thiên Lưu, lạnh lùng nói, ngươi là người của Phiêu Miểu Sơn. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, hai người Băng Thiên Lưu lộ vẻ tuyệt vọng, đoán được thân phận của Diệp Thần Phong, có thể nói như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, Phiêu Miểu Sơn quả nhiên có nội tình thâm hậu, lại ẩn giấu cao thủ như ngươi. Băng Thiên Lưu trong mắt lộ ra một tia kiên quyết nói, nhưng nếu muốn giết chúng ta, ngươi e rằng còn kém. Nói xong, Băng Thiên Lưu và Băng Nguyên đạo nhân không tiếc giá cao thiêu đốt toàn bộ huyết mạch và khí huyết, dồn hết vào Thiên Bảo Bạch Xà Ấn, muốn mượn lực công kích của Bạch Xà Ấn để mở một con đường máu. Thiên đạo vô tình, Bạch Xà Ấn mang sức mạnh chưa từng có từ trước đến nay ập tới. Diệp Thần Phong không hề lùi bước, trong nháy mắt ngưng tụ ba đạo thiên đạo văn, tung ra thiên đạo uy ngay trước mặt, đánh vào Bạch Xà Ấn. Hai luồng lực lượng cường đại va chạm, lập tức bùng phát ánh sáng chói lòa, giống như một mặt trời rực rỡ xuất hiện giữa hư không, khiến người ta không thể mở mắt. Ngươi cùng ta xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong thi triển thiên đạo vô tình để chống đỡ Bạch Xà Ấn. Trong khoảnh khắc đó, Băng Nguyên đạo nhân bất chấp thân thể trọng thương, đột nhiên xông về phía hắn. Khi đến gần Diệp Thần Phong, hắn tự bảo thân thể, oanh, một luồng lực lượng hủy diệt phát ra từ thân thể Băng Nguyên đạo nhân, giống như một cái miệng lớn nuốt chửng, cắn nuốt Diệp Thần Phong không kịp tránh né. Bạch Xà Ấn, giết chết. Khi Diệp Thần Phong bị lực lượng tự bạo của Băng Nguyên đạo nhân nuốt chửng, Băng Thiên Lưu liên tục phun máu vào Bạch Xà Ấn, thúc đẩy Bạch Xà Ấn lao vào trung tâm lực hủy diệt, muốn một lần đánh chết Diệp Thần Phong. Các ngươi quá ngây thơ rồi, dựa vào thân thể có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí. Diệp Thần Phong chặn lại một kích tự bạo của Băng Nguyên đạo nhân, tung ra Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, giống như một mặt trời đỏ đánh vào Bạch Xà Ấn, chặn lại đòn tất sát của Bạch Xà Ấn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xé rách lực lượng tự bạo, Diệp Thần Phong hóa thành một cái bóng tàn, xuất hiện ngay trước mặt Băng Thiên Lưu đang hoảng sợ, tung ra đợt tấn công như thủy triều về phía hắn. Sau một đợt công kích dữ dội, Băng Thiên Lưu bị thương không nhẹ, bị Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, vô số tiên huyết chảy ra từ bộ chiến y trung phẩm thiên khí của hắn. Kết thúc rồi, từ hôm nay, Băng Cung sẽ biến mất khỏi Bắc Linh vực. Diệp Thần Phong bước chân nặng nề đến trước mặt Băng Thiên Lưu, người đang miệng phun máu tươi, bị thương rất nặng, từng đạo kiếm đạo văn vờn quanh cơ thể Diệp Thần Phong. Người đừng đắc ý, Ma Tông chủ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, Phiêu Miểu Sơn sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Băng Thiên Lưu không cam lòng, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, nguyền rủa lớn tiếng nói. Nói xong, Băng Thiên Lưu cũng tự bảo thân thể tự sát. Kiếm Trần huynh, đa tạ huynh đã liều mình hộ pháp cho ta, Bạch Xà Ấn này ta xin mượn Hoa Hiến Phật tặng cho huynh. Sau khi Băng Thiên Lưu bỏ mạng, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, rồi đem Bạch Xà Ấn, Chấn Cung chi bảo của Băng Cung đưa cho Kiếm Trần. Thần Phong, bọn họ là do ngươi giết chết, Bạch Xà Ấn này ta không thể nhận. Mặc dù thiên bảo có giá trị cực cao, sánh ngang và vượt qua cực phẩm thiên khí, nhưng Kiếm Trần vẫn không muốn nhận. Kiếm Trần huynh, tuy rằng thực lực của huynh rất mạnh, nhưng vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với cường giả nửa bước Chiến Thú Hoàng. Nếu có Bạch Xà Ấn, huynh hẳn có thể đối đầu trực diện với cường giả nửa bước Phong Hoàng. Nếu huynh thực sự băn khoăn, thì coi như đã giúp ta thu phục một thiên bảo trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Thiên bảo đó thích hợp với ta hơn, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói. Tốt, vậy ta không khách khí. Diệp Thần Phong đã nói vậy, Kiếm Trần không khách khí nữa, nhận Bạch Xà Ấn, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ, thu vào cơ thể luyện hóa. Khi Kiếm Trần luyện hóa Bạch Xà Ấn, Diệp Thần Phong đến vị trí Băng Nguyên Đạo Nhân tự bảo. Phong tỏa băng cực thủy bị tổn thương nghiêm trọng, khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ, nhanh chóng ngưng luyện, cổ hàn huyền băng có thể sánh với thiên thủy, băng cực thủy cũng vậy. Diệp Thần Phong tin rằng, khi hai loại linh thủy này dung hợp, hoàn toàn có thể lột xác thành thiên thủy có uy lực đáng sợ. Đến lúc đó, khi thiên lôi, thiên hỏa và thiên thủy dung hợp, sức phá hoại của thần phạt chi nộ sẽ càng thêm kinh khủng. Kiếm Trần huynh, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói tiếp. Diệp Thần Phong lấy hết di vật rơi rớt của mọi người, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, nói, tốt, chúng ta đi. Nói xong, hai người Diệp Thần Phong bay khỏi hồ nước đã hoàn toàn sụp đổ. Trong khu rừng rậm che khuất bầu trời, họ tìm được một khe núi yên tĩnh rồi chui vào. Vào trong khe núi, Kiếm Trần lập tức phá vách đá, tạo ra một sơn động, rồi trốn vào trong, toàn lực luyện hóa Bạch Xà Ấn để tăng cường thực lực của mình. Hỗn độn, 1/3 tinh hoa trứng rồng còn lại dành cho ngươi. Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần thú, hào phóng đưa 1/3 tinh hoa trứng rồng còn lại cho nó. Lão đại, ta quá yêu ngươi. Hỗn độn thần thú hai mắt sáng quắc nhìn trứng rồng, hưng phấn chu lên một tiếng, phóng thích ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, hút tinh hoa trứng rồng vào trong hồn thể, trở về hỗn độn thần mộc, nhanh chóng luyện hóa. Một khi hỗn độn thần thú luyện hóa tinh hoa trứng rồng, nó không chỉ hoàn toàn khôi phục những tổn thương linh hồn mà thực lực còn có thể tiến thêm một bước, giúp Diệp Thần Phong rất nhiều. Sau một đêm điều tức, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn củng cố thực lực ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 1. Sau trận chiến với Băng Thiên Lưu và Băng Nguyên Đạo Nhân, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực hiện tại của mình tương đương với cường giả nửa bước Phong Hoàng. Kiếm linh khôi lỗi sau khi hoàn toàn luyện hóa viên cực phẩm hồn tinh kia, thực lực của bản thân cũng tăng lên đáng kể, đạt đến ngang tầm nửa bước Phong Hoàng. Hơn nữa, khi toàn lực luyện hóa tinh hoa trứng rồng của hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong hoàn toàn tin tưởng rằng, nếu như bản thân gặp phải cường giả nửa bước Phong Hoàng, tuyệt đối có cơ hội đánh chết. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong biết rõ, sự khác biệt về thực lực giữa cường giả nửa bước Phong Hoàng và cường giả Phong Hoàng chân chính là quá lớn, trừ phi thi triển mệnh hồn thuật, bằng không bản thân cũng không phải đối thủ của Ma Phong Vân. Gặp phải hắn vẫn sẽ rất nguy hiểm. Cổ hàn huyền băng, băng cực thủy dung, vào lúc tờ mờ sáng, dưới sự dung hợp của hỗn độn thần mộc, cổ hàn huyền băng và băng cực thủy đã hoàn toàn hòa làm một, thuận lợi lột xác thành thiên thủy với uy lực đáng sợ. Cổ cực thiên thủy, Kiếm Trần sau một đêm luyện hóa cũng cơ bản luyện hóa Bạch Xà Ấn, gia tăng đáng kể nội tình thực lực. Đi thôi, chúng ta đi đến không gian ẩn giấu thứ hai của Phiêu Miểu Tiên Cảnh, chiếm lấy thiên bảo ở đó, sau đó chúng ta sẽ thâm nhập vào Phiêu Miểu Tiên Cảnh, cùng những cao thủ của Tây Ma Tông tranh giành đại cơ duyên trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Thực lực của hai người đã tăng tiến đáng kể, không lãng phí thêm thời gian, Diệp Thần Phong dựa theo bản đồ địa hình ngoại cảnh Phiêu Miểu Tiên Cảnh đã khắc trong đầu, dẫn Kiếm Trần hướng đến một không gian ẩn giấu cực kỳ bí mật, phong ấn một thiên bảo uy lực rất lớn. Bay đi. Chương 466, Chu Tước Đỉnh. Oanh, một con thiên thú cấp 5 với thể tích khổng lồ bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay, đụng gãy hơn 10 cây cổ thụ lớn, nặng nề ngã xuống đất, giãy giụa vài cái rồi chết trong vũng máu. Thần Phong, bây giờ lực lượng cơ thể của ngươi đạt đến bao nhiêu cân rồi? Nhìn thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh chết một con man nghiêu hắc giáp, Kiếm Trần không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh cơ thể đáng sợ của Diệp Thần Phong. Giật mình hỏi, 800 vạn cân lực, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười đáp, 800 vạn cân lực, còn mạnh hơn cả cường giả Phong Hoàng. Kiếm Trần cũng hít một hơi khí lạnh, ta bởi vì thể chất tương đối đặc thù, cho nên lực lượng mạnh hơn người thường một chút. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, đi thôi, phía trước chính là không gian ẩn giấu ta đã nói, hy vọng nơi đó chưa bị người phát hiện. Diệp Thần Phong lấy thú đan của Man Ngưu Hắc Giáp, tinh luyện tinh huyết trong cơ thể nó, cùng Kiếm Trần đi đến một ngọn núi nhỏ trông có vẻ hết sức bình thường. Cỏ khô mọc đầy, toát lên một tia hơi thở tĩnh mịch, huyễn đạo ý, khai mở, đứng dưới ngọn núi nhỏ có phần cằn cỗi này, trong mắt Diệp Thần Phong xuất hiện một đạo đạo huyễn đạo văn. Lực lượng vệ thần não phóng ra, khai mở những cấm chế dày đặc trong ngọn núi nhỏ này. Phá, sau khoảng nửa nén hương, huyễn đạo ý và lực lượng trí tuệ của vệ thần não đồng thời bùng nổ, đánh vào một góc của ngọn núi nhỏ. Bị huyễn đạo ý và phệ thần não tấn công song trọng, một góc của ngọn núi nhỏ xuất hiện những gợn sóng nước dày đặc, từng đợt khí tức cực nóng xuyên thấu qua những gợn sóng nước này tỏa ra. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, phá, không gian gợn sóng xuất hiện, hắc diễm thiên hỏa nhanh chóng tụ tập trong tay phải của Diệp Thần Phong. Hắn tung một quyền, một đạo quyền mang đáng sợ như mặt trời chói chang bắn ra, khiến không khí nổ tung, răng rác, Đại Nhật Thiên Hỏa mang đạo ý nén đến cực hạn đánh vào không gian gợn sóng. Lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thủng, để lộ ra một lỗ hổng lớn, chúng ta đi vào. Sau khi phá không gian cấm chế, hai người Diệp Thần Phong cùng lúc tăng tốc, bay vào lỗ hổng không gian, tiến vào không gian cấm chế tràn ngập hơi thở nóng bức. Thần Phong, không gian này rốt cuộc phong ấn thiên bảo gì? Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy trước mắt, nham thạch nóng chảy khắp nơi, không gian đầy rẫy nguy hiểm, Kiếm Trần mở miệng hỏi, theo như đánh dấu trên bản đồ địa hình mà tiền bối Phiêu Miểu đã truyền cho ta. Ở đây phong ấn một pho tượng Chu Tước Đỉnh, bất quá Chu Tước Đỉnh rất đáng sợ. Năm đó tiền bối Phiêu Miểu đã hai lần cố gắng thu phục nó, đều thất bại. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, tiền bối Phiêu Miểu cũng không thể thu phục thiên bảo, vậy ta và ngươi có thể thu phục nó sao? Kiếm Trần tuy trong lòng kiêu ngạo, nhưng vẫn luôn kính nể Tuyết Phiêu Miểu, người đã sớm phi thăng thiên vực, ngay cả Tuyết Phiêu Miểu cũng không thể thu phục thiên bảo. Kiếm Trần căn bản không có lòng tin giúp Diệp Thần Phong thu phục nó. Sở dĩ tiền bối Phiêu Miểu không thể thu phục Chu Tước Đỉnh, không phải vì thực lực không đủ, mà là vì Chu Tước Đỉnh ẩn thân trong một cái hố lửa quỷ dị. Mỗi khi bị đánh trọng thương, Chu Tước Đỉnh đều sẽ trốn vào chỗ sâu nhất của hố lửa, khiến tiền bối Phiêu Miểu không thể làm gì, nhưng khôi lỗi của ta có thể phong tỏa đường lui của nó, khiến nó không có chỗ ẩn nấp. Vì vậy, chỉ cần ta và ngươi phối hợp ăn ý, hoàn toàn có cơ hội thu phục nó. Diệp Thần Phong nói, được rồi, ngươi đã quyết tâm như vậy, ta sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi thu phục Chu Tước Đỉnh. Kiếm Trần hít sâu một hơi, kiên quyết nói, đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, ngưng tụ đôi cánh hồn màu đỏ nhạt, cùng Kiếm Trần cấp tốc bay lượn trên bầu trời nham thạch nóng chảy, nhanh chóng bay về phía chỗ sâu trong không gian nham thạch. Thình thịch thình thịch thình thịch, trong khi hai người Diệp Thần Phong cấp tốc bay đi, nham thạch nóng chảy liên tục phun ra từng viên hỏa cầu màu tím đậm, kéo theo đuôi lửa dài bay vút về phía hai người. Bị hỏa cầu màu tím dày đặc tấn công, hai người Diệp Thần Phong giống như hai con cá nhảy nhót giữa không trung, tránh né sự tấn công của hỏa cầu, rất nhanh bay đến chỗ sâu nhất của không gian nham thạch. Thấy một hố lửa sâu thăm thẳm bốc lên ngọn lửa màu tím, làm không khí nóng bỏng vặn vẹo. Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần dừng lại ở sát biên giới hố lửa cực nóng. Nhìn vào bên trong hố lửa, một chiếc đỉnh toàn thân màu đỏ tươi, đường kính hơn một thước, trên bề mặt khắc một con chu tước ba chân trông rất sống động. Kiếm Linh Khôi Lỗi, dẫn Chu Tước Đỉnh ra đây. Diệp Thần Phong gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi đã dung hợp cực phẩm hồn tinh, đạt đến cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, ra lệnh cho nó tiến vào trong hố lửa, tấn công Chu Tước Đỉnh bên trong. Dẫn nó ra. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi lập tức nhảy vào hố lửa đủ để làm tan chảy cực phẩm thiên khí, tiến đến gần Chu Tước Đỉnh trong lòng lửa. Lệ cảm nhận được Kiếm Linh Khôi Lỗi tới gần, một tiếng chim hót chói tai vang lên từ trong Chu Tước Đỉnh. Một con chu tước sống động hiện ra từ trong Chu Tước Đỉnh, tấn công Kiếm Linh Khôi Lỗi. Tuy công kích của bóng dáng chu tước rất mãnh liệt, nhưng không thể gây tổn thương đến Kiếm Linh Khôi Lỗi chút nào. Nó nhanh chóng vòng ra phía sau Chu Tước Đỉnh, thiêu đốt năng lượng trên diện rộng, bộc phát ra sức mạnh kinh người, cứng rắn nâng Chu Tước Đỉnh lên, nhanh chóng bay về phía miệng hố lửa. Lệ Lệ thấy hành động của Kiếm Linh Khôi Lỗi, bóng dáng Chu Tước nổi giận, điên cuồng dung hợp ngọn lửa trong lòng lửa, hóa thành từng đạo lưu quang màu đỏ, tấn công Kiếm Linh Khôi Lỗi với tốc độ cực nhanh. Nhưng dù nó tấn công thế nào cũng không thể ngăn cản được Kiếm Linh Khôi Lỗi. Rất nhanh, Kiếm Linh Khôi Lỗi đã mang Chu Tước Đỉnh xuất hiện ở bên ngoài hố lửa. Kiếm Trần huynh, lát nữa huynh giúp ta cuốn lấy bóng dáng Chu Tước, ta sẽ thu phục Chu Tước Đỉnh. Nhìn bóng dáng Chu Tước hung hãn đang bay ra theo Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm cho Kiếm Trần bên cạnh. Không thành vấn đề, bóng dáng Chu Tước giao cho ta. Kiếm Trần khẽ động tâm ý, gọi thiên bảo Bạch Xà Ấn ra, điều khiển Bạch Xà Ấn không ngừng phình to, đánh về phía bóng dáng Chu Tước. Hỗn độn thần thú, mau ra đây. Trong khoảnh khắc Kiếm Trần tấn công, Diệp Thần Phong cũng gọi hỗn độn thần thú ra, để nó giúp Kiếm Trần tấn công bóng dáng Chu Tước. Ngao, sau khi luyện hóa 1/3 tinh hoa trứng rồng, hỗn độn thần thú có thực lực của cường giả nửa bước phong hoàng như Diệp Thần Phong dự đoán. Một tiếng gầm vang lên, phong vân rung động, không gian chấn động, sóng âm cuồn cuộn nặng nề đánh vào bóng dáng Chu Tước, làm nó hồn quang dao động, bạch xà ấn, chấn áp. Kiếm Trần điều khiển bạch xà ấn cũng vào lúc này chấn áp xuống, hung hăng đè lên bóng dáng Chu Tước, liên tục bị tấn công. Bóng dáng Chu Tước nổi giận, một lực hút mạnh mẽ phát ra từ miệng nó, hút khí tức nồng đậm xung quanh vào bụng, tăng cường thực lực trên diện rộng, cứng rắn hất tung bạch xà ấn. Sau một khắc, bóng dáng Chu Tước đột ngột vỗ đôi cánh hồn màu đỏ lửa, cuồn cuộn nổi lên từng cơn lốc cực nóng, tấn công Kiếm Trần với tốc độ cực nhanh, muốn thiêu đốt hắn thành cho bụi. Phong đạo ý, khi bóng dáng Chu Tước toàn lực lao tới, mấy đạo phong đạo văn hiện lên trên thân thể Kiếm Trần. Trong nháy mắt, hắn hóa thành từng đạo phong ảnh, tránh khỏi sự tấn công của bóng dáng Chu Tước. Ngao, trong khi bóng dáng Chu Tước tấn công Kiếm Trần, hỗn độn thần thú tiếp tục phóng ra sóng âm mạnh mẽ tấn công nó, gây tổn thương đến hồn thể của nó. Ngay khi hỗn độn thần thú và Kiếm Trần hợp lực cuốn lấy bóng dáng Chu Tước, Diệp Thần Phong đã tiến đến gần Chu Tước đỉnh đang được kiếm linh khôi lỗi nâng cao, cắn rách đầu ngón tay đặt lên bề mặt đỉnh đầy cổ văn. Sau một khắc, Chu Tước đỉnh chiếu rọi ra ánh hào quang đỏ rực vạn trượng, nuốt chửng Diệp Thần Phong. Một luồng sức mạnh linh hồn cường đại từ trong Chu Tước đỉnh phóng ra, hóa thành một con Chu Tước nhỏ, kêu lên chui vào đầu Diệp Thần Phong, đốt lên ngọn lửa vô tận trong đầu hắn. Vân Lệ cuối tuần đi Hàng Châu Thượng Hải, để bảo đảm không ngừng chương, từ hôm nay 2 chương, cuối tuần nhật khôi phục 3 chương. Chương 467, bắt hàng phục Chu Tước hồn. Ông, khi Chu Tước nhỏ tiến vào đầu Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Linh hồn xé rách, vô số tiên huyết chảy ra từ 7 lỗ, phệ thần não, chấn áp. Diệp Thần Phong nhẫn nhịn nỗi đau xé rách linh hồn, điều khiển phệ thần não mạnh mẽ chấn áp Chu Tước, dập tắt ngọn lửa màu tím trong linh hồn. Thùng thùng đông, phệ thần não nhanh chóng di chuyển hiện ra trong đầu Diệp Thần Phong, tạo thành 3 vòng xoáy thôn phệ màu đen, điên cuồng thôn phệ ngọn lửa màu tím do Chu Tước phóng ra, bảo vệ linh hồn của Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím do Chu Tước phóng ra đã bị phệ thần não cắn nuốt. Chu Tước đang sao động cũng bị phệ thần não đáng sợ chấn áp. Sau một khắc, phệ thần não giống như một cái miệng lớn đang thôn phệ, trực tiếp thôn phệ Chu Tước đã xâm nhập vào đầu Diệp Thần Phong. Giải trừ nguy cơ, Chu Tước đỉnh nhận chủ. Sau khi phệ thần não cắn nuốt Chu Tước, Diệp Thần Phong không ngừng rót tinh huyết vào Chu Tước đỉnh, muốn mạnh mẽ nhận chủ nó. Lệ Lệ cảm nhận được hành động mạnh mẽ nhận chủ Chu Tước đỉnh của Diệp Thần Phong, bóng dáng Chu Tước đang giao chiến với hỗn độn thần thú và Kiếm Trần nổi giận, mạnh mẽ phá vỡ sự ngăn cản, bay về phía Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh, muốn giết chết hắn. Vào thời điểm mấu chốt, kiếm linh khôi lỗi buông Chu Tước đỉnh ra, chắn trước người Diệp Thần Phong, dùng thân thể bất hoại của mình chặn một kích chí mạng của bóng dáng Chu Tước. Sau khi bị chặn một kích chí mạng, bóng dáng Chu Tước vẫn không từ bỏ ý định, thân thể khổng lồ hóa thành từng vòng xoáy, nhanh chóng xuyên qua giữa không trung, tấn công Diệp Thần Phong từ mọi góc độ. Tốc độ tấn công của bóng dáng Chu Tước cực nhanh, kiếm linh khôi lỗi phản ứng còn nhanh hơn, không ngừng dùng thân thể hóa giải các đòn tấn công của nó. Bạch xà ấn, chấn áp. Lúc này, Kiếm Trần rót một lượng lớn hồn lực vào bạch xà ấn, điều khiển bạch xà ấn không ngừng phình to, chấn áp về phía bóng dáng Chu Tước. Trong nháy mắt, bóng dáng Chu Tước bị bạch xà ấn tấn công, hỗn độn thần thú phát ra sóng âm đáng sợ với tốc độ cực nhanh lao tới, đánh vào thân thể nó, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Đáng ghét, sao cái Chu Tước đỉnh này giống như một cái hố không đáy, hấp thụ nhiều tinh huyết của ta như vậy mà vẫn không nhận chủ. Dưới sự bảo vệ của Kiếm Trần, Diệp Thần Phong tuy không bị bóng dáng Chu Tước tấn công, nhưng đã hao phí một lượng lớn tinh huyết mà vẫn không thể mạnh mẽ nhận chủ Chu Tước đỉnh. Lão đại, ngươi đừng lãng phí tinh huyết nhận chủ cái đỉnh kia nữa. Nếu ta đoán không sai, con Chu Tước hồn này chính là khí linh của Chu Tước đỉnh. Ngươi muốn nhận chủ Chu Tước đỉnh, trước hết phải bắt hàng phục con Chu Tước hồn này. Ngay khi Diệp Thần Phong đang đau đầu suy nghĩ cách thu phục Chu Tước đỉnh, hỗn độn thần thú đã lớn tiếng nói với hắn. Khí linh, Diệp Thần Phong trợn mắt kinh ngạc nói, cái Chu Tước đỉnh này lẽ nào đã vượt qua thiên bảo? Nghĩ đến đây, mắt Diệp Thần Phong nhất thời sáng lên, nếu có thể thu phục được Chu Tước đỉnh này, mượn uy của Chu Tước đỉnh, hắn có lẽ sẽ có cơ hội đối kháng Ma Phong Vân. Siêu, thân thể Diệp Thần Phong khẽ lóe lên, vẽ ra một đạo tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh Chu Tước hồn, cổ cực thiên thủy trong nháy mắt tuôn ra khỏi cơ thể hắn, mạnh mẽ đóng băng thân thể Chu Tước hồn. Chu Tước sinh ra từ lửa, bài xích nhất là hàn khí của thiên địa, mà cổ cực thiên thủy còn là thiên thủy mạnh nhất trong thiên địa. Bị cổ cực thiên thủy tấn công, thực lực của Chu Tước hồn lập tức bị ảnh hưởng. Bạch xà ấn, cổ văn công kích. Ngay khi Chu Tước hồn cố gắng chống lại sự tấn công của cổ cực thiên thủy, Kiếm Trần điều khiển bạch xà ấn đập xuống, những cổ văn đáng sợ tụ tập thành một chữ cổ, hung hăng khắc lên thân thể Chu Tước Hồn, cứng rắn đánh nát thân thể cường đại của nó. Lệ lệ, thân thể bị Bạch Xà ấn đánh nát, Chu Tước Hồn phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể to lớn nhanh chóng nhỏ lại, nó tranh thủ trước khi Diệp Thần Phong và những người khác ngăn chặn, chui vào Chu Tước Đỉnh, điều khiển Chu Tước Đỉnh trốn về phía hố lửa. Nhưng Diệp Thần Phong đã sớm có phòng bị, sớm ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi canh giữ ở hố lửa, dùng thân thể bất hoại của mình chặn Chu Tước Đỉnh, không để nó có cơ hội trốn vào trong hố lửa. Trong nháy mắt, Kiếm Linh Khôi Lỗi mạnh mẽ ngăn cản Chu Tước Đỉnh. Diệp Thần Phong dứt khoát dung hợp linh hồn thú Song Đầu Huyết Long Vương, thiêu đốt huyết mạch rồng, nâng thực lực bản thân lên đến đỉnh điểm, cầm vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tả binh toàn lực đánh về phía Chu Tước Đỉnh. Bát Sát Tu La Công, năm đạo sát lục quang quyển, để áp với Chu Tước Đỉnh, hàng phục Chu Tước Hồn. Diệp Thần Phong tấn công Chu Tước Đỉnh, đồng thời ngưng tụ ra năm đạo sát lục quang quyển, đồng thời kích phát lực lượng cơ thể mạnh nhất, kiếm quang đáng sợ trực tiếp xé rách không khí, liên tục bổ trúng Chu Tước Đỉnh, làm nó rung chuyển. Diệp Thần Phong toàn lực công kích Chu Tước Đỉnh, đồng thời kiếm trần và hỗn độn thần thú cũng bộc phát những đợt công kích cường đại, oanh kích về phía Chu Tước Đỉnh, mạnh mẽ hạn chế khả năng hành động của nó. Lệ lệ, bị Diệp Thần Phong và những người khác phát động những đợt tấn công như thủy triều, cuối cùng không cách nào trốn thoát. Lửa tâm khẩu của Chu Tước Hồn phẫn nộ, toàn lực điều khiển Chu Tước Đỉnh đánh về phía Diệp Thần Phong và đồng bọn. Nhưng dưới sự khống chế của kiếm trần bằng Bạch Xà ấn, những đòn đánh hung mãnh của Chu Tước Đỉnh không thể gây ra uy hiếp cho Diệp Thần Phong và những người khác. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự giằng co kịch liệt. Để thu phục Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong và kiếm trần cắn răng kiên trì, chịu đựng hàng chục đòn đánh hung hãn của Chu Tước Đỉnh. Kiếm Linh Khôi Lỗi cũng tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, mà khí linh Chu Tước Hồn của Chu Tước Đỉnh cũng tiêu hao rất nhiều. Thế tấn công của Chu Tước Đỉnh ngày càng yếu đi, dần dần bị những đợt công kích mạnh mẽ của Diệp Thần Phong và những người khác ngăn chặn. Bạch Xà ấn, chấn áp, nắm bắt thời cơ khi Chu Tước Đỉnh bị mọi người tấn công chấn áp trong nháy mắt. Kiếm Trần không tiếc giá cao liên tục phun ra ba ngụm tinh huyết, dung nhập vào Bạch Xà ấn, kích phát uy lực mạnh nhất của Bạch Xà ấn, nặng nề chấn áp lên Chu Tước Đỉnh, nhất cử chấn áp nó vào tầng địa nhiệt sâu. Hỗn độn gầm, hỗn độn thần thú nhanh chóng áp sát Chu Tước Đỉnh đang phát ra hỏa quang, ở cự ly gần phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, hung hăng đánh vào Chu Tước Đỉnh, gây ra chấn động khiến Chu Tước Hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Lão đại, nhân lúc Chu Tước Hồn suy yếu, ngươi thử dùng máu nhận chủ Chu Tước Đỉnh, xem có cơ hội thu phục nó không. Lúc Chu Tước Hồn bị hỗn độn thần thú gầm chấn thương, hỗn độn lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong hô lớn. Tốt, Diệp Thần Phong nhanh chóng đến gần Chu Tước Đỉnh, cắn rách đầu ngón tay, một lần nữa đặt lên Chu Tước Đỉnh, điên cuồng rót tinh huyết vào trong Chu Tước Đỉnh, tiếp tục cố gắng nhận chủ nó. Khi một lượng lớn tinh huyết dung nhập vào Chu Tước Đỉnh, Chu Tước Hồn đang suy yếu phẫn nộ, một lần nữa bay ra khỏi Chu Tước Đỉnh, phát động đòn tấn công phải giết về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Lần này, Diệp Thần Phong đã sớm có chuẩn bị, ngay khi Chu Tước Hồn bay ra, hắn triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc chặn đứng đòn tấn công của Chu Tước Hồn. Ngưng tụ vô số sợi dây cây, mạnh mẽ chấn áp nó, bị các sợi dây cây màu lục trói chặt, Chu Tước Hồn bị thương nặng bị trói chặt không thể động đậy. Lúc này, Diệp Thần Phong thông qua hỗn độn thần mộc, mạnh mẽ rót máu tươi của mình vào Chu Tước Hồn, dần dần, sức phản kháng của Chu Tước Hồn ngày càng yếu đi, cuối cùng khuất phục dưới sự chấn áp của hỗn độn thần mộc. Từng chút một dung hợp với tinh huyết của Diệp Thần Phong. Thành, cảm nhận được sự tương thông giữa mình và Chu Tước Hồn, Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt vì mất máu, nở một nụ cười nhàn nhạt, hao tổn thiên tân vạn khổ, mượn sức mạnh của mọi người, hắn cuối cùng đã hàng phục Chu Tước Hồn, nhận chủ Chu Tước Đỉnh, một bảo vật được cho là vượt trên cả thiên bảo. Chương 468, nửa bước đạo đan, Thần Phong, cái Chu Tước Đỉnh này là bảo vật cấp bậc gì vậy? Kiếm Trần đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, tò mò về Chu Tước Đỉnh, thứ có uy lực vượt xa Bạch Xà ấn, mở miệng hỏi, cái Chu Tước Đỉnh này sinh ra khí linh, chắc là một kiện đạo bảo rồi. Diệp Thần Phong chỉ mới nhận chủ Chu Tước Đỉnh bằng máu, chưa luyện hóa hoàn toàn nên không thể cảm nhận chính xác cấp bậc thật sự của Chu Tước Đỉnh. Đạo bảo, hỗn độn thần thú bĩu môi nói, nếu cái Chu Tước Đỉnh này thực sự là đạo bảo, thì hôm nay chúng ta đều đã chôn vùi ở đây, hơn nữa tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Sao, cái Chu Tước Đỉnh này không phải đạo bảo? Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi. Không sai, đạo bảo thật sự rất đáng sợ, một cường giả phong hoàng bình thường cũng có thể dễ dàng bị nó ép chết. Trong đầu xuất hiện một phần ký ức truyền thừa, hỗn độn thần thú gật đầu, nói, cái Chu Tước Đỉnh này hiện tại tối đa chỉ có thể coi là một ngụy đạo bảo. Nhưng uy lực của nó vượt xa thiên bảo, nó lại sớm sinh ra khí linh, tiềm lực còn vượt cả đạo bảo, sau này không chỉ có cơ hội tiến hóa thành đạo bảo, mà còn có cơ hội tiến hóa thành thánh khí. Thật sao? Diệp Thần Phong mắt sáng lên, nhìn hỗn độn thần thú hỏi. Thánh khí là thứ tồn tại vượt trên cả đạo khí, Đạo bảo, Diệp Thần Phong không biết đấu hồn đại lục có thánh khí hay không. Nhưng thánh khí được coi là bảo vật hàng đầu ngay cả ở thiên vực. Được nắm giữ trong tay những nhân vật lớn, phải biết rằng, những đạo bảo bình thường không có khí linh, mà Chu Tước Đỉnh ở giai đoạn ngụy đạo bảo đã sinh ra khí linh. Đủ để chứng minh tiềm lực của nó vượt qua các đạo bảo khác. Hỗn độn thần thú nói, xem ra phiêu miểu tiên cảnh này là phúc địa của ta. Có Chu Tước Đỉnh này, ta sẽ có cơ hội đối kháng với cường giả Phong Hoàng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, triệu hồi Chu Tước Đỉnh vào tay. Lão đại, không phải ta muốn làm ngươi thất vọng, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, không thể phát huy được uy lực mạnh nhất của Chu Tước Đỉnh. Thực lực của cường giả Phong Hoàng không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Một khi hắn biến thành trạng thái chiến đấu, dù ngươi có Chu Tước Đỉnh tương trợ, cũng chỉ có cơ hội bảo toàn tính mạng, còn muốn đánh bại cường giả Phong Hoàng thì còn kém quá xa. Huống chi, cường giả Phong Hoàng cũng có thiên bảo, tuy nhiên, có Chu Tước Đỉnh, thêm sự hỗ trợ của chúng ta, ngươi hoàn toàn có khả năng đánh chết cường giả nửa bước Phong Hoàng. Đồng thời có một tia cơ hội tranh đoạt đại cơ duyên ở đây. Đúng rồi lão đại, ngươi thử mở Chu Tước Đỉnh ra xem bên trong có đan dược gì không? Hỗn độn thần thú nói, tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, tâm ý giao hòa với Chu Tước Đỉnh, mạnh mẽ thay đổi trận văn bên trong Chu Tước Đỉnh, mở ra một cái nắp nhỏ màu đỏ rực, xung quanh là hình ảnh một con Chu Tước nhỏ, ngay lập tức, một mùi thuốc thơm nồng nàn tràn ra từ Chu Tước Đỉnh, khiến Diệp Thần Phong và Kiếm Trần chỉ vừa ngửi thấy đã tinh thần chấn động. Toàn thân thoải mái, cái này, đây là đạo đan. Nhìn hai viên đan dược lớn bằng quả nhãn, toàn thân đỏ rực, trên bề mặt ngưng tụ các cổ văn lộ ra bên trong Chu Tước Đỉnh. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, cái Chu Tước Đỉnh này chỉ là ngụy đạo bảo, căn bản không thể sinh ra đạo đan chứa đựng đại đạo ý cảnh. Nếu ta cảm giác không sai, viên đan dược kia chắc là nửa bước đạo đan. Hỗn độn thần thú nói tiếp, sao, chỉ đạo bảo mới có thể sinh ra đạo đan? Diệp Thần Phong hỏi, đương nhiên, đạo đan chứa đựng đại đạo ý cảnh, sao những bảo vật bình thường có thể sinh ra được? Hơn nữa, kể cả nửa bước đạo đan này, những người ở thế giới của các ngươi có thể luyện chế ra, có lẽ không quá 10 người. Hỗn độn thần thú nói, Kiếm Trần huynh, ngươi giúp ta thu phục Chu Tước Đỉnh, hai viên nửa bước đạo đan này, chúng ta mỗi người một viên luyện hóa, khi chúng ta luyện hóa xong nửa bước đạo đan, ta sẽ dẫn ngươi đi đường tắt vào sâu bên trong phiêu miểu tiên cảnh. Biết được giá trị của nửa bước đạo đan, Diệp Thần Phong hào phóng tặng cho Kiếm Trần một viên. Cảm tạ, Kiếm Trần hiểu rõ giá trị của nửa bước đạo đan, có thể nói một viên nửa bước đạo đan còn quý hơn cả thượng phẩm thiên khí. Mà Diệp Thần Phong không hề do dự mà tặng cho hắn một viên, khiến trong lòng hắn vô cùng cảm động, hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là huynh đệ. Diệp Thần Phong và Kiếm Trần tìm hai vị trí có khí lưu tương đối ổn định trong không gian nham tương nóng bỏng, uống nửa bước đạo đan không rõ tên, bắt đầu luyện hóa đề thăng thực lực. Lửa đạo ý. Khi Diệp Thần Phong luyện hóa nửa bước đạo đan, cảm nhận được một đạo lửa đạo văn trong đó, lộ vẻ bất ngờ, một bên hấp thụ dược lực, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn lửa đạo văn. Cùng lúc Diệp Thần Phong và Kiếm Trần ẩn náu trong không gian nham tương này để luyện hóa nửa bước đạo đan, mà Phong Vân dẫn đầu các cao thủ từ các thế lực lớn đã vượt qua khu rừng cổ thụ rậm rạp. Nhìn thấy một màn sáng nhạt nhòa màu trắng, gần giống như một tấm màn, lực lượng trận văn thật mạnh, người bày ra cấm chế màn sáng này thật không đơn giản. Thủ pháp như vậy quả là lần đầu nghe thấy. Đúng vậy, trận văn cấm chế trong màn sáng này quá huyền diệu, có lẽ xuất phát từ bàn tay của một đại năng thiên vực. Hai đại sư trận pháp trong mắt ánh lên ngọn lửa khao khát. Đối với cấm chế màn sáng trước mặt sinh ra hứng thú sâu sắc, mong muốn nghiên cứu một chút, cố gắng hiểu thấu đáo truyền thừa trận pháp từ thiên vực. Hai vị đại sư, không biết với trình độ trận pháp của các ngươi, có thể phá được cấm chế màn sáng này không? Hai người bọn họ liên quan trực tiếp đến việc Ma Phong Vân có thể nhận được truyền thừa phiêu miểu tiên cảnh hay không, vì thế Ma Phong Vân nói chuyện với họ rất khách khí. Ma Tông chủ yên tâm, chúng ta đã tới đây, nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi phá cấm. Nói rồi, hai đại sư trận pháp tung ra từng đạo trận văn phức tạp, dung nhập vào màn sáng cấm chế, cố gắng hiểu được kết cấu trận văn. Khoảng một ngày trôi qua, màn sáng cấm chế nhìn như kiên cố đột nhiên xuất hiện những vết nứt, nhanh chóng lan ra xung quanh. Nhanh vậy sao? Hai vị đại sư trận pháp nhanh chóng phá được cấm chế màn sáng như vậy. Nhìn màn sáng cấm chế trước mắt giống như miếng thủy tinh, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Những người đang chữa thương, chờ đợi Ma Phong Vân lộ vẻ bất ngờ. Nếu màn sáng cấm chế trước mắt thực sự xuất phát từ bàn tay của một đại năng thiên vực, thì không thể dễ dàng bị phá như vậy được. Hai vị đại sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cấm chế này là do người của Phiêu Miểu Sơn bày ra? Nhìn hai đại sư trận pháp dừng lại việc phá cấm, Ma Phong Vân lập tức mở miệng hỏi, không, theo kết cấu trận văn phức tạp trong cấm chế màn sáng này, cấm chế này chắc chắn có nguồn gốc từ thiên vực, chỉ là thời gian tồn tại của nó đã quá lâu, lực lượng trận văn vô cùng suy yếu, nên mới dễ dàng bị chúng ta phá hỏng như vậy. Một trong hai đại sư trận pháp, Hỏa Phong Hải, chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra một chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì không thể hiểu thấu đáo được truyền thừa trận văn từ thiên vực. Mọi người lùi lại phía sau, uy lực cấm chế màn sáng này không phải chuyện đùa, mọi người hãy lùi lại một chút, cấm chế này một khi bị phá, có khả năng gây ra bạo tạc. Đại sư trận pháp còn lại, Bước Mạn Sơn nói, sau khi Ma Phong Vân và những người khác lùi ra xa. Hai đại sư trận pháp tăng tốc độ phá trận, khi họ chèn vào màn sáng cấm chế hàng nghìn đạo trận văn. Những vết nứt ngày càng nhiều, một luồng sức mạnh hủy diệt cường đại từ trong cấm chế truyền ra. Tránh, ngay khi sức mạnh hủy diệt xuất hiện, hai đại sư trận pháp lập tức né tránh, rầm rầm oanh, từng đợt sức mạnh hủy thiên diệt địa vang lên trong trời đất, làm rung chuyển cả không gian, năng lượng kinh khủng quét sạch mọi thứ, tàn phá tất cả. Khi bão táp hủy diệt dần tan đi, Ma Phong Vân và những người khác từ xa nhìn thấy, một ngọn đồi màu đen kỳ dị hiện ra trước mắt họ. Ngọn đồi màu đen không cao, nhưng khi nhìn vào mắt mọi người, nó giống như một cột chống trời, khiến họ cảm thấy chấn động và uy hiếp tột độ, như thể bên trong nó ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Chúng ta đi, nhìn ngọn đồi màu đen phía xa, mắt Ma Phong Vân và đồng bọn nhất thời sáng lên, tăng tốc độ bay đi. Chương 469, bát cấp thiên thú tử Lân Vương xà. Hô, nhất cấp nghịch thú vương đỉnh. Sau một ngày luyện hóa, Diệp Thần Phong đã thành công luyện hóa nửa bước đạo đan. Hồn lực trong cơ thể dày thêm gấp đôi, đạt tới cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương đỉnh. Trong quá trình luyện hóa nửa bước đạo đan, phệ thần não đã thành công diễn giải một đạo lửa đạo văn ẩn chứa bên trong, giúp hắn có thêm một phương pháp và nội tình. Quan trọng hơn, theo số lượng đạo ý mà hắn nắm giữ ngày càng nhiều, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho con đường tu luyện sau này của hắn. Vì sau cảnh giới chiến thú hoàng là đạo cảnh của thiên vực, cái quan trọng là sự nắm bắt đạo. Diệp Thần Phong nắm giữ tiên đạo căn bản của vạn đạo, cùng với kiếm đạo, lôi đạo ý, sinh đạo ý, huyễn đạo ý và lửa đạo ý, bước khởi đầu của hắn cao hơn rất nhiều so với người thường. Còn Kiếm Trần, khi luyện hóa nửa bước đạo đan, tuy không đột phá cảnh giới, chỉ đạt tới tứ cấp nghịch thú vương đỉnh, nhưng dựa vào sự ngộ tính mạnh mẽ, hắn cũng lĩnh ngộ được lửa đạo văn ẩn chứa trong nửa bước đạo đan. Nếu là những tuyệt đại vương giả, sau khi ăn nửa bước đạo đan, rất có thể đột phá hai cấp cảnh giới, trong khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần chỉ đạt tới đỉnh cảnh giới hiện tại. Đủ thấy nền tảng tu luyện của họ vững chắc và mạnh mẽ đến mức nào. Nội tình thâm hậu vô cùng, vượt xa các tuyệt đại vương giả. Đi thôi, chúng ta đến trận pháp truyền tống ở ngoại vi, thông qua trận pháp truyền tống đó để tiến vào bên trong phiêu miểu tiên cảnh. Thực lực đã tăng lên không ít, Diệp Thần Phong và những người khác không trì hoãn thêm nữa. Nhanh chóng rời khỏi thế giới nham tương, dựa theo bản đồ địa hình đã ghi trong đầu, bay về phía trận pháp truyền tống được giấu ở vòng ngoài phiêu miểu tiên cảnh. Khoảng hơn 4 canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong và những người khác đã mạnh mẽ đánh chết hơn 10 con thiên thú cường đại trong khu rừng rậm, bay đến một vùng trời có hàn khí nhẹ nhàng tỏa ra. Trên một cái hồ nước hình trăng khuyết, ta nhớ trận pháp truyền tống ở phía dưới hồ nước này. Nhưng theo tiền bối phiêu miểu thông báo, năm đó có một con thiên thú cấp 6 đỉnh tử Lân Vương xà canh giữ. Đã nhiều năm như vậy, không biết con tử Lân Vương xà kia có tiến hóa lên cấp 7 thiên thú hay không? Diệp Thần Phong chỉ vào hàn đàm hình trăng khuyết nói, đi thôi, nói xong, Diệp Thần Phong và những người khác xé toạc hàn đàm, nhanh chóng bay về phía đáy hàn đàm. Thật lạnh, khi Diệp Thần Phong và những người khác lặn xuống đáy hàn đàm, bề mặt cơ thể họ bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Vô số hàn khí xuyên qua lỗ chân lông, xâm nhập vào cơ thể họ. Phệ không trùng, phệ cấm, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, xua tan hàn khí xâm nhập vào cơ thể, gọi ra phệ không trùng đen kịt như mực, ra lệnh cho phệ không trùng thôn phệ cấm chế không gian được giấu dưới đáy đàm. Rất nhanh, cấm chế không gian cứng rắn bị phệ không trùng cắn mở một lỗ lớn. Diệp Thần Phong và những người khác không do dự, nhanh chóng chui vào, tiến vào không gian ẩn giấu dưới đáy hàn đàm. Tử Lân Vương xà, khi rơi xuống không gian ẩn giấu, Diệp Thần Phong và những người khác nhìn thấy Tử Lân Vương xà đang cuộn tròn một chỗ. Thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, đang an nghỉ, khí tức này là bát cấp thiên thú. Con Tử Lân Vương xà này vậy mà đã tiến hóa lên cấp bậc bát cấp thiên thú. Cảm nhận được Tử Lân Vương xà tán phát khí tức kinh khủng vượt xa tưởng tượng, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần sắc mặt đại biến, quyết đoán nín thở, thu liễm khí tức, không dám quấy rầy nó ngủ say, để tránh gặp nguy hiểm. Thần Phong, con Tử Lân Vương xà này đạt tới bát cấp thiên thú, có thể so với ba cấp chiến thú hoàng, không phải là thứ mà ta và ngươi có thể chống lại. Chúng ta vẫn là nên rút lui thôi. Kiếm Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn Tử Lân Vương xà to lớn như ngọn núi nhỏ, truyền âm cho Diệp Thần Phong nói, không, chúng ta không thể bỏ qua đường tắt tiến vào bên trong phiêu miểu tiên cảnh. Nếu không với thời gian chúng ta bị tụt lại so với bọn họ nhiều như vậy, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tranh đoạt đại cơ duyên. Diệp Thần Phong nhìn Tử Lân Vương xà đáng sợ, trong đầu hiện ra biện pháp dùng phệ hồn não trùng ăn mòn đại não của nó, khống chế ý thức của nó. Nếu như phệ hồn não trùng có thể khống chế được bát cấp thiên thú Tử Lân Vương xà, vậy hắn cũng không cần sợ Ma Phong Vân ở cảnh giới đỉnh cấp nhất cấp chiến thú hoàng. Nhưng suy tư nửa ngày, Diệp Thần Phong vẫn bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì Tử Lân Vương xà trước mắt thật sự quá đáng sợ, hoàn toàn có thực lực dây giết bọn họ. Một khi phệ hồn não trùng ăn mòn thất bại, vậy hắn cùng Kiếm Trần rất có thể sẽ chết không toàn thây. kiếm linh khôi lỗi, hiện tại chỉ có thể dựa vào kiếm linh khôi lỗi, dẫn con Tử Lân Vương xà này đi. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong cuối cùng xác định kế hoạch, tâm ý khẽ động, gọi kiếm linh khôi lỗi ra. Kiếm Trần huynh, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ kiếm linh khôi lỗi dẫn con Tử Lân Vương xà kia đi. Chúng ta lập tức tiến vào đây, khởi động truyền tống trận rời đi. Diệp Thần Phong truyền âm nói, tốt. Kiếm Trần cũng sinh ra hứng thú nồng hậu với đại cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh. Quyết định mạo hiểm đánh cược một phen, phệ không trùng thôn phệ cấm chế một cách vô thanh vô tức. Khi nó lần thứ hai cắn nuốt không gian cấm chế tạo thành một cái động lớn. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần đồng thời ra tốc, nhanh chóng bay ra ngoài, ẩn mình ở đáy đầm lạnh băng. Kiếm Linh Khôi Lỗi, công kích, ẩn nấp xong, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi. Nhận được mệnh lệnh, Kiếm Linh Khôi Lỗi lập tức hướng về phía Tử Lân Vương xà phát động công kích mãnh liệt. Đánh thức Tử Lân Vương xà đang say giấc. TT, Tử Lân Vương xà bị Kiếm Linh Khôi Lỗi đánh thức, nhất thời nổi giận, đôi mắt to như chuông đồng phun ra ánh sáng đỏ lạnh lẽo, mở miệng to như chậu máu, phát ra tiếng gầm chói tai, tiếng gầm cuồn cuộn cùng độc khí màu lục đậm hung hăng đánh vào thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, trong nháy mắt tiêu hao một lượng lớn năng lượng của nó. Chịu đựng tiếng gầm giận dữ của Tử Lân Vương xà, Kiếm Linh Khôi Lỗi lập tức bay về phía không gian cấm chế đã khép kín hoàn toàn, lần thứ hai hứng chịu công kích hung mãnh của Tử Lân Vương xà. Dưới công kích hung mãnh của Tử Lân Vương xà đang phát cuồng, không gian cấm chế cứng rắn bị đánh rách tả tơi thành từng vết nứt. Kiếm Linh Khôi Lỗi bị chấn xuyên qua cấm chế. T, đôi mắt đỏ như máu của Tử Lân Vương xà khóa chặt Kiếm Linh Khôi Lỗi vừa bay ra khỏi không gian cấm chế, nó liền giãy giụa thân thể to lớn, trực tiếp xuyên qua không gian cấm chế đầy vết rách, toàn lực truy sát Kiếm Linh Khôi Lỗi, quyết tâm đánh chết Kiếm Linh Khôi Lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của nó. Kiếm Trần, chúng ta đi. Khi Kiếm Linh Khôi Lỗi dẫn dụ Tử Lân Vương xà đi, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần không chút do dự tiến vào bên trong không gian cấm chế bị tổn hại nghiêm trọng, đi đến bên cạnh không gian truyền tống trận. Thần Phong, ngươi có cách nào khởi động truyền tống trận này không? Nhìn truyền tống trận phủ đầy bụi, Kiếm Trần lên tiếng hỏi. Có thể, Diệp Thần Phong gật đầu, khống chế sức mạnh phệ thần não bao phủ vào trong truyền tống trận, thử tiến hành khởi động. Lúc này, Tử Lân Vương xà cảm nhận được khí tức của hai người Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh truyền tống trận nó đang bảo vệ, nhất thời phẫn nộ, nó liền giãy giụa thân thể to lớn quay trở lại, thiêu đốt cực phẩm hồn tinh, tăng tốc độ bạo phát. Trong khi Tử Lân Vương xà đang giãy giụa thân thể trong hàn đàm, Kiếm Linh Khôi Lỗi cấp tốc thiêu đốt cực phẩm hồn tinh, tăng tốc độ lên mức cao nhất, xuyên qua những khe hở do thân thể nó giãy giụa tạo ra, lao về phía không gian ẩn nấp. Không ổn rồi, Tử Lân Vương xà đã quay lại, nhìn Tử Lân Vương xà với ánh mắt lóe lên sát ý nồng nặc, lộ ra những chiếc răng nanh dài hơn 10 thước, tản ra khí tức tử vong ngày càng đến gần. Kiếm Trần nhất thời khẩn trương, trên trán toát ra những giọt mồ hôi. Nhìn Diệp Thần Phong đang toàn lực khởi động truyền tống trận, 3 đạo trận văn được chữa trị, 10 đạo trận văn được chữa trị, 21 đạo trận văn được chữa trị, nguy cơ tử vong ngày càng đến gần, trái tim của Diệp Thần Phong cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn vứt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần não toàn lực chữa trị các trận văn của truyền tống trận. Kích phát lực lượng truyền tống, nhân loại hèn mọn, đi chết đi. Tử Lân Vương xà giống lên một tiếng, vô tận tử mang phun ra từ miệng nó, xé rách không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bạch xà ấn bất ngờ bị Tử Lân Vương xà tấn công, Kiếm Trần không chút do dự triệu hồi Bạch xà ấn để chống đỡ. Nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh hơn, dùng thân thể bất khả xâm phạm của nó, chặn trước tử mang, mạnh mẽ hóa giải đòn tấn công chí mạng của Tử Lân Vương xà. Mà năng lượng trong cơ thể nó hoàn toàn cạn kiệt trong nháy mắt bị tử mang đánh trúng. 36 đạo trận văn được chữa trị, truyền tống, dưới nguy cơ tử vong, phệ thần não cuối cùng cũng chữa trị được 36 đạo trận văn của truyền tống trận. Khởi động lực lượng truyền tống, một cột ánh sáng truyền tống phóng thẳng lên trời. Đi, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thu lại Kiếm Linh Khôi Lỗi đã hết năng lượng, cùng Kiếm Trần nhảy vào trong ánh sáng truyền tống, chạy trốn trước khi Tử Lân Vương xà kịp phát động đòn tấn công tử vong thứ hai. Truyền tống rời đi, chương 470, gặp phải nguy cơ tử vong. Ong ong, khi vô tận bạch quang biến mất trước mắt Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, họ phát hiện mình xuất hiện ở một sơn cốc đầy đá vụn, tràn ngập lực lượng uy áp thần bí, từng luồng lực lượng kỳ dị bao trùm trong không khí, kết thành những kết ấn thần bí, áp chế mạnh mẽ cảnh giới của cả hai, khiến thực lực của họ giảm xuống gần 50%. Kết ấn thật mạnh, Thần Phong, thực lực của ta bị áp chế gần 50%, còn ngươi, cảm nhận được kết ấn thần bí áp chế, Kiếm Trần vội vàng hỏi thăm Diệp Thần Phong bên cạnh. Thực lực của ta cũng bị áp chế gần 50%, nhưng lực lượng cơ thể của ta không bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong lặng lẽ cảm ứng tình huống cơ thể, nhíu mày nói, khi hắn thử ngưng tụ Thiên Đạo Văn, đối kháng kết ấn thần bí, lại bất ngờ phát hiện Thiên đạo lực thật sự có thể khắc chế sự áp chế thực lực của kết ấn thần bí. 4 đạo Thiên đạo văn, khi Diệp Thần Phong hấp thụ tinh hoa trứng rồng, hoàn mỹ đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả, lực lượng cơ thể của hắn cũng nhận được sự tăng cường rất lớn, hoàn toàn có thể chịu đựng được lực lượng của 4 đạo Thiên đạo văn. Theo bốn đạo thiên đạo văn phóng thích sức mạnh thiên đạo cường đại, ảnh hưởng của kết ấn thần bí đối với Diệp Thần Phong giảm xuống thấp nhất, chỉ áp chế hắn không đến một thành thực lực, mà Kiếm Trần cũng nghĩ đến việc dùng đạo ý để khắc chế kết ấn thần bí. Nhưng dù hắn đã tu luyện kiếm đạo đến tam trọng thiên cảnh giới, kiếm đạo của hắn vẫn không thể thực sự khắc chế được kết ấn thần bí, chỉ giúp tăng thêm được một nửa thành thực lực. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng hẳn là ở phía sau chúng ta, vẫn chưa tiến vào đây, chúng ta nên nhân cơ hội này kéo giãn khoảng cách với bọn chúng. Như vậy cơ hội của chúng ta sẽ tăng lên. Nhìn xung quanh môi trường, Diệp Thần Phong phát hiện Ma Phong Vân và những người khác có lẽ vẫn chưa đến nơi này. Liền nghĩ cùng Kiếm Trần nhanh chóng tiến sâu vào sơn cốc, tìm kiếm truyền thừa thiên đạo quý giá nhất của Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Ầm ầm, đột nhiên, sơn cốc yên tĩnh xuất hiện tiếng chấn động lớn, từng đợt sóng năng lượng dồn dập rung chuyển ở cửa sơn cốc. Sau một khắc, cửa sơn cốc rung chuyển dữ dội xuất hiện vô số vết nứt. Một cái lỗ hổng lớn bị xé toạc ra. Không ổn, bọn chúng tới. Diệp Thần Phong không ngờ vận may của mình lại tệ đến vậy. Vừa truyền tống đến bên trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh, đã gặp phải Ma Phong Vân và những người khác, liền quả quyết cùng Kiếm Trần gia tốc, hướng sâu vào trong sơn cốc bay đi, tiêu hao khí lực cực lớn, xé rách cấm chế ở lối vào, tiến vào bên trong sơn cốc. Ma Phong Vân với đôi mắt sắc bén phát hiện Diệp Thần Phong hai người đang bay nhanh. Thần tình ngẩn ra, lộ vẻ kinh ngạc, sao có thể, sao lại có sinh vật ở đây? Chẳng lẽ bọn chúng là người của Phiêu Miểu Sơn, bọn chúng biết cách tiến vào Phiêu Miểu Tiên Cảnh bằng đường tắt. Nghĩ đến đây, đôi mắt sâu thẳm của Ma Phong Vân phun ra sát ý nồng nặc. Không quan tâm đến việc kết ấn thần bí đang áp chế thực lực của mình, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc đuổi theo Diệp Thần Phong hai người. Tốc độ bay của Diệp Thần Phong và Kiếm Trần rất nhanh, nhưng tốc độ bay của Ma Phong Vân còn nhanh hơn. Chưa đầy một nén nhang, Ma Phong Vân đã rút ngắn khoảng cách với cả hai. Ngao, một làn sóng âm cường đại từ miệng hắn phát ra, vang vọng núi sông đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Bị công kích bởi tiếng gầm của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần chỉ cảm thấy linh hồn run lên. Phản ứng xuất hiện một chút chậm chạp, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ bay. Ma hóa bàn tay to, rút ngắn khoảng cách đến phạm vi có thể tấn công. Ma Phong Vân bùng nổ vô tận ma quang trong cơ thể, hóa thành hai bàn tay to che kín cả bầu trời, chụp về phía thân thể hai người họ. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền bất ngờ bị Ma Phong Vân tấn công, Diệp Thần Phong quyết đoán phản kích. Lửa đạo văn, hắc diễm thiên hỏa tràn vào trong nắm đấm tay phải của hắn, tung ra một quyền, một vòng mặt trời đỏ rực lửa tiêu đốt đánh về phía bàn tay to ma hóa từ trên trời giáng xuống, cứng rắn ngăn chặn đòn công kích của bàn tay ma hóa. Kiếm đạo tam trọng thiên, phá. Kiếm Trần cũng đồng thời xuất thủ, 30 đạo kiếm đạo văn tụ tập thành một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng. Một kiếm chém nứt bàn tay to ma hóa, với một đòn tấn công vừa rồi, Ma Phong Vân tuy chỉ sử dụng khoảng một thành thực lực, nhưng cũng đủ để đánh chết một con nghịch thú vương lục cấp. Vì vậy khi nhìn thấy bàn tay to ma hóa do mình chụp xuống bị hai người họ ngăn cản, Ma Phong Vân lộ ra một chút kinh ngạc, thật thú vị, không ngờ các ngươi có thể chống lại đòn công kích của ta. Nói xong, Ma Phong Vân dưới chân sinh ra những rung động, với tốc độ cực nhanh chặn lại hai người, nói cho ta biết, các ngươi làm cách nào để tiến vào đây, nếu các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta có thể cân nhắc cho các ngươi toàn thây. Ma Phong Vân lạnh lùng nói, Kiếm Trần, ta và ngươi đều bị ảnh hưởng bởi kết ấn thần bí. Ma Phong Vân này cũng nhất định bị ảnh hưởng, ta và ngươi cộng thêm hỗn độn thần thú, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đồng tử của Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Nhìn đối thủ cực kỳ mạnh, truyền âm cho Kiếm Trần bên cạnh đang có vẻ mặt ngưng trọng. Tốt, chiến thôi. Kiếm Trần hít sâu một hơi, trong mắt phụt ra chiến ý nồng nặc, khí thế của bản thân ngày càng sắc bén. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu vậy, đừng trách ta siêu hồn các ngươi. Cảm nhận được chiến ý sinh ra trong cơ thể của hai người, Diệp Thần Phong biểu hiện không hề sợ hãi, mà Phong Vân lộ ra một chút khinh thường. Hắn cho rằng Diệp Thần Phong ở cảnh giới nghịch thú vương nhất cấp, Kiếm Trần ở cảnh giới nghịch thú vương tứ cấp chỉ là cá nằm trên thớt, mặc cho bản thân xâm lược. Huyết ma ấn, hai tay Ma Phong Vân nhanh chóng giãy giụa, nhanh chóng ngưng kết thành một ấn màu đỏ như máu, tràn đầy sức mạnh hủy diệt, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng lên, cảm nhận được nguy cơ tử vong do Ma Phong Vân mang lại, Diệp Thần Phong quyết đoán dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương, thiêu đốt long huyết mạch, cầm binh khí vương giả nghênh đón. Phi tiên nhất kiếm, một đạo kiếm quang đủ để khiến thiên địa biến sắc bắn ra, ánh sáng chói lóa chiếu rọi bầu trời, đánh trúng huyết ma ấn, nhất kiếm tiêu huyết. Đồng thời với Diệp Thần Phong toàn lực tấn công, Kiếm Trần cũng dung hợp linh hồn thú, kết hợp với 30 đạo kiếm đạo văn, bổ trúng huyết ma ấn. Khi ba luộc công kích mạnh mẽ đụng nhau, một vòng sóng gợn xanh đen lan tỏa ra xung quanh, sóng gợn lan đến đâu, không gian vặn vẹo trên diện rộng, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hỗn độn công kích, trong nháy mắt Diệp Thần Phong và Kiếm Trần hợp sức ngăn cản huyết ma ấn. Một tiếng hô thú kinh thiên động địa vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong, như một dòng sông dài cuồn cuộn, đánh về phía Ma Phong Vân trong gang tấc. Thình thịch, đột nhiên bị tấn công bằng tiếng gầm của hỗn độn thần thú. mà Phong Vân không hề hoảng loạn, nhanh chóng tung một quyền, trực tiếp làm vỡ tan sóng âm đáng sợ. Thực lực cường đại không hề giấu giếm, thực lực của Ma Phong Vân này quả thật đáng sợ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang dâng trào trong cơ thể, cảm thấy Ma Phong Vân khó đối phó hơn so với tưởng tượng của mình. Thú vị, thật sự thú vị, không ngờ hai con cá tạp các ngươi, cộng thêm một con thú hồn nhỏ, lại có thể ngăn cản được đòn tấn công của ta. Ma Phong Vân lộ ra một chút hung tàn, nói rằng thực lực của hắn bị kết ấn thần bí áp chế mất ba thành. Mẹ nó, ngươi dám gọi lão tử là thú hồn nhỏ, nếu như lão tử có thể khôi phục 1% thực lực năm đó, một cái rắm cũng có thể đóng băng chết ngươi. Nghe Ma Phong Vân xưng hô mình, hỗn độn thần thú nổi trận lôi đình, tức giận mắng thầm trong lòng. Siêu siêu siêu, lúc này, các cao thủ của các thế lực lớn, cầm đầu là Tây Ma Tông, đồng loạt bay tới, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khóa chặt lấy bọn họ. Khi gặp cao thủ Tây Ma Tông ở bên trong Phiêu Miểu Sơn, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không thể trốn thoát. Chương 471, kịch chiến với Ma Phong Vân. Mãng Tháng Hiên, ngươi có quen biết hai người bọn họ không? Bọn họ có phải là người của Phiêu Miểu Sơn không? Đứng lơ lửng trên không trung, chắp hai tay sau lưng, lộ vẻ cao ngạo, Ma Phong Vân liếc nhìn cốc chủ Xà Cốc, lạnh lùng chất vấn, không biết, bọn họ hình như không phải là người của Phiêu Miểu Sơn. Mãng Tháng Hiên với vóc dáng cao lớn, mặc trường bào màu xanh lục, trong mắt lóe lên ánh lục nhạt, nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong hai người, lắc đầu nói, không phải sao? Ma Phong Vân khẽ cau mày nói, xem ra bọn chúng có khả năng dịch dung, Phiêu Miểu Tiên Cảnh là cấm địa lớn nhất của Phiêu Miểu Sơn. Người ngoài căn bản không thể vào trong, vì vậy Ma Phong Vân tin chắc hai người bọn họ tuyệt đối có quan hệ với Phiêu Miểu Sơn. Nếu không, họ không thể thần không hay quỷ không biết tiến vào đây. Kiếm Trần huynh, chúng ta đi, nói rồi, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần đột nhiên ra tốc, tiếp tục hướng chỗ sâu trong sơn cốc mà trườn chạy trốn. Thế nào, các ngươi còn muốn trốn? Ma Phong Vân hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một cái bóng, lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt cản lại hai người bọn họ. Một chưởng đánh tới, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần bị Ma Phong Vân chặn lại trong nháy mắt. Bọn họ rất có ăn ý quả quyết bước ra, bay vụt hướng về phía đám người Mãng Tháng Hiên, muốn chết. Mãng Tháng Hiên cùng đám người thấy Diệp Thần Phong và Kiếm Trần xông tới, quả quyết thi triển đạo kỹ cường đại oanh giết bọn họ. Muốn gây thương nặng cho hai người, ép hỏi bí mật trên người họ, Chu Tước Đỉnh, Bạch Xà Ấn, thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong hai người tế xuất Ngụy Đạo Bảo và Thiên Bảo, đánh về phía những người đang phát động đạo kỹ kia. Ầm ầm, lực lượng cường đại khi va chạm, ở giữa không trung kích động tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong nháy mắt làm vỡ nát những tảng đá xung quanh, vô số bột phấn theo gió bay phấp phới. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần tốc độ công kích cực nhanh, khống chế Chu Tước Đỉnh và Bạch Xà Ấn ngăn cản công kích trong nháy mắt. Hai người bọn họ phát động công kích phá hoại trên diện rộng. Cổ Cực Thiên Lôi, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Thủy nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, giống một viên lưu tinh hủy diệt, bay vụt về phía mọi người. Oanh, thần phạt chi nộ, nổ tung trên hư không, ba màu năng lượng hủy diệt như thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt tỏa ra. Vụ nổ kịch liệt khiến thiên địa lay động, không gian vặn vẹo, tràn ngập phong bạo hủy diệt, cương phong xé trời. Kiếm Trần cũng đồng thời xuất thủ, 30 đạo kiếm đạo văn hóa thành vô số mũi kiếm ảnh sắc bén. Xuyên thấu, thần phạt chi nộ, tạo thành phong bạo hủy diệt, công kích tới các cao thủ của Tây Ma Tông và các thế lực lớn khác đang thất kinh. Toàn lực phòng ngự, thần phạt chi nộ, và cương phong phá thiên, giao hòa, bộc phát lực công kích thật đáng sợ, trong nháy mắt giết chết hơn 6 người không kịp né tránh. Những tuyệt đại vương giả, bị thương nặng gần 10 người, mà trong số cao thủ bị trọng thương, hai người thực lực không quá mạnh. Đứng ở phía trước đám người lại bất ngờ là những đại sư trận pháp. Đáng ghét, ta muốn lột ra các ngươi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai đại sư trận pháp máu thịt không rõ nằm trên mặt đất. Ma Phong Vân cùng hai nửa bước phong hoàng cường giả tức giận đến nổ phổi, phát ra tiếng gầm gừ không thể kiềm chế. Hai đại sư trận pháp bị thương, đối với bọn họ ảnh hưởng cực lớn, không có họ phá giải cấm chế trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh, bọn họ muốn có được cơ duyên lớn bên trong quá khó khăn. Vạn Hóa Hắc Liên, tức giận Ma Phong Vân há miệng, vô số ma khí tụ tập thành một đóa liên hoa màu đen chậm rãi nở rộ, tràn đầy tử vong, sức mạnh hủy diệt, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người, muốn nhất cử gây trọng thương cho họ. Chu Tước Đỉnh, Bạch Xà Ấn, chống đỡ, Vạn Hóa Hắc Liên, bay tới, Diệp Thần Phong hai người tiếp tục khống chế hai đại chí bảo tiến hành chống đỡ. Mượn lực công kích cường đại của Chu Tước Đỉnh và Bạch Xà Ấn, chặn lại đòn công kích hủy diệt của Vạn Hóa Hắc Liên, Bạch Xà Ấn, Băng Thiên Lưu, tại sao Bạch Xà Ấn lại ở trên tay ngươi? Nhìn Bạch Xà lần quẩn phiêu phù trên đỉnh đầu Kiếm Trần, trên đó khắc rất nhiều cổ văn lộ ra ấn phương, Ma Phong Vân lập tức nhận ra, đây chính là Trấn Cung chi bảo Bạch Xà Ấn của Băng Cung. Sắc mặt trở nên âm trầm hơn, lạnh lùng chất vấn, thật bất hạnh nói cho ngươi biết, Băng Thiên Lưu bọn họ đã bị chúng ta giết chết, cái Bạch Xà Ấn này đương nhiên là thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Diệp Thần Phong cố ý kích thích đám người Ma Phong Vân, thẳng thắn nói, Cái gì, Băng Thiên Lưu bọn họ chết rồi? Biết được tin tức Băng Thiên Lưu và đám người bỏ mạng, sắc mặt Mãng Tháng Hiên cùng các cao thủ Xà Cốc trở nên vô cùng xấu xí. Trong đầu họ không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm. Bản thân có thể hay không đi theo vết xe đổ của Băng Thiên Lưu? Đều lui ra phía sau, hai người bọn họ giao cho ta đối phó, mà Phong Vân không ngờ rằng Băng Cung đã bị tiêu diệt. Trong lòng bùng lên lửa giận hừng hực, ra lệnh cho mọi người toàn bộ lui ra phía sau, để tránh một hồi giao chiến, Diệp Thần Phong hai người lại thi triển hai đòn công kích hủy diệt kia. Gia tăng thương vong, các người thực sự không nên làm ta tức giận, điều này đối với các ngươi không có một chút lợi ích nào. Mà Phong Vân trên người bộc phát ra sát khí kinh thiên động địa đáng sợ, giống như hai tòa núi cao áp bách về phía Diệp Thần Phong hai người. Bị khí thế mà hắn thả ra trùng kích, Diệp Thần Phong hai người lập tức cảm thấy khó thở, hô hấp trở nên khó khăn. 800 vạn cân lực bộc phát, theo khí thế mà Ma Phong Vân thả ra ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần Phong kích phát ba đại huyệt vị trong Linh Châu, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phá. Diệp Thần Phong mạnh tiến lên một bước, lực lượng cơ thể cường đại trong nháy mắt bộc phát, một cước phá tan khí thế trùng kích mà Ma Phong Vân thả ra. Sau một khắc, năm đạo sát lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.